Sát thần Chí Tôn, chương 1877, C-1877, Giang Trần được đề cử một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, đều nhớ tới điển cố năm đó Kê Lang Đan Vương bại bởi Liêu Ly Vương Thành Chân Đan Vương. Việc này đã qua rất nhiều năm. Bất quá khi ấy, chuyện này ở toàn bộ Thượng Bát Vực cũng náo xôn xao. Vì thế Đan Hỏa Thành phong sát không ít người, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Đan Hỏa Thành lại mạnh miệng, nói Liêu Ly Vương Thành kia ăn gian, khẳng định trước đó nghiên cứu qua vạn thọ đan, mà Kê Lang Đan Vương chẳng qua là chuẩn bị vội vàng, thái độ ứng đối không tích cực, lúc này mới lật thuyền trong mương. Tuy cái thuyết pháp này cực kỳ không đáng tin cậy, cũng không có thể thuyết phục ai, nhưng cuối cùng là chế trụ dư luận hừng hực lúc ấy. Làm cho mọi người dần dần quên sỉ nhục của Kê Lang Đan Vương năm đó. Chân Đan Vương, nói thật, Tà Nguyệt Thượng Vực cách Liêu Ly Vương Thành thật sự là có chút xa. Lách qua Đan Hỏa Thành đi mời người của Liêu Ly Vương Thành, tựa hồ có chút bất kính với Đan Hỏa Thành. Dù sao bọn hắn cũng là hàng xóm của Đan Hỏa Thành, đi mời Liêu Ly Vương Thành, khó tránh khỏi sẽ đắc tội Đan Hỏa Thành. Với tư cách láng giềng, đắc tội Đan Hỏa Thành, chưa hẳn là một chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, mấy giáo chủ đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có lên tiếng. Nhị giáo chủ cười khổ nói, Thanh Tuyền, mặc dù đề nghị của ngươi không tệ, nhưng từ đại cục xem xét, lại không tốt. Đan Hỏa Thành sẽ lúng túng a, vì cái gì nhất định phải cân nhắc mặt mũi của Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành bọn hắn không có cách nào giải quyết, chúng ta mời người khác, lại có cái gì không thể. Lại không phải chúng ta trước đó liền mời Liêu Ly Vương Thành. Từ Thanh Tuyền cũng có đạo lý của nàng, nhị giáo chủ cười khổ một tiếng. Các người cảm thấy thế nào? Đại giáo chủ khẽ thở dài. Liêu Ly Vương Thành Chân Đan Vương, có lẽ có thể cân nhắc thoáng một phát. Bất quá, chuyện này phải là lựa chọn cuối cùng. Trước đó, chúng ta vẫn là dựa theo mạch suy nghĩ của Thanh Phượng Đan Vương, tìm thiên tài Thiệu Uyên kia a. Đúng, nếu quả thật thần kỳ như Thanh Phượng Đan Vương nói. Người này thật đúng là không đơn giản. Nói không chừng, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mấy giáo chủ đều nhao nhao đồng ý. Trước theo ý kiến của Thanh Phượng Đan Vương đi tìm Thiệu Uyên Đan Vương. Các nàng tin tưởng, dù tạm thời không biết Thiệu Uyên Đan Vương ở đâu, nhưng chỉ cần ra giá cao treo giải thưởng, Thiệu Uyên Đan Vương nhất định sẽ đến. Mấy người đang nói, bên ngoài có người truyền đến tin tức. Báo mấy vị giáo chủ đại nhân, Tỉnh gia lão tổ, Tỉnh trưởng lão cầu kiến ba vị giáo chủ. Tỉnh trưởng lão, đại giáo chủ sững sờ. Hắn tới làm cái gì? Hắn nói muốn đề cử một đan vương cho ba vị giáo chủ. Tỉnh trưởng lão, trong đầu ba giáo chủ đều hiện lên hình tượng của tỉnh trưởng lão. Tỉnh trưởng lão này đích thật là một trưởng lão của Nguyệt Thần Giáo. Bất quá hắn ở trong trưởng lão đoàn, địa vị bình thường, biểu hiện cũng không đặc biệt xuất chúng. Ít nhất không nằm trong hàng ngũ mấy trưởng lão cao cấp nhất. Cho nên, đối với tỉnh trưởng lão tự đề cử mình, các nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá giờ phút này, các nàng thật sự là thời điểm cần cử hiền, nếu như lúc này cự tuyệt tình trưởng lão, không thể nghi ngờ là tự đoạn cơ hội người hiền tài được trọng dụng, về sau ai còn sẽ đến giới thiệu. Để cho hắn vào đi, đại giáo chủ mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trưởng lão đúng là lão tổ của gia tộc Tình Lão Tam, ở trong Nguyệt Thần Giáo trưởng lão đoàn chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Xưa này cũng không có nhiều cơ hội lộ diện trước mặt các giáo chủ. Thuộc hạ Tỉnh Thiên Bách, bái kiến ba vị giáo chủ, bái kiến chư vị thánh nữ. Địa vị của thánh nữ ở Nguyệt Thần Giáo, gần với giáo chủ. So với trưởng lão còn cao hơn một đường, chỉ là thánh nữ chỉ có địa vị tượng trưng, tạm thời không khống chế thực quyền. Tỉnh trưởng lão miễn lễ, nghe nói tỉnh trưởng lão ý định đề cử đan vương, ngữ khí của đại giáo chủ không quá nhiệt tình. Nhưng cũng không có loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Tỉnh Thiên Bách liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, thuộc hạ đúng là vì thế mà đến. À, đan vương ngươi đề cử, là ở đâu đến? Đại giáo chủ ấm giọng hỏi. Thân phận lai lịch cụ thể của hắn, thuộc hạ cũng không biết. Ngay cả lai lịch cũng không biết, ngươi liền dám đề cử lung tung. Đại giáo chủ có chút không vui. Người đan vương này mấy cấp, đầu của Tỉnh Thiên Bách có chút lớn. Hắn còn thật không biết người ta là đan vương mấy cấp, trong lúc nhất thời lúng ta lúng túng không nói gì, vậy mà không phản bác được. Vậy sư thừa của hắn là lưu phái gì? Ngươi cũng nên biết chứ. Đại giáo chủ thật sự có chút ít muốn hạ lệnh trục khách rồi. Tỉnh Thiên Bách cười khổ nói. Sư thừa lai lịch của hắn, nghe nói thập phần thần bí. Thuộc hạ cũng không có cẩn thận nghe ngóng. Bất quá, Tỉnh trưởng lão, ngươi quá càn rỡ thô lỗ rồi. Một bên nhị giáo chủ nhịn không được lên tiếng quát lớn. Ngươi muốn giới thiệu nhân tuyển, dù sao cũng phải trước làm một ít điều tra trụ cột A, cái tin tức gì cũng không có, liền dám vội vã chạy tới đề cử. Ngươi biết mình đang làm cái gì không? Tỉnh Thiên Bách cả kinh, ứa ra mồ hôi lạnh. Thuộc hạ sợ hãi, thuộc hạ sợ hãi. Bất quá người này, tốt rồi, không cần phải nói nữa. Tỉnh trưởng lão, ngươi đi xuống trước đi. Tuy hiện tại tông môn nhu cầu cấp bách cao nhân đan đạo trợ giúp, nhưng không phải ai cũng có tư cách vào Nguyệt Thần giáo ta chỉ điểm giang sơn. Sắc mặt của Tỉnh Thiên Bách trắng bệch, miệng phát khổ, nhưng lại không dám phản kháng mệnh lệnh của giáo chủ. Đắng chát cười cười, khom người thỉnh tội nói. Thuộc hạ càn rỡ thô lỗ rồi, xin mấy vị giáo chủ khoan dung. Ai, Tỉnh Thiên Bách cuối cùng là địa vị không cao, quyền nói chuyện còn không đủ. Bằng không thì ít nhất có thể cố gắng phân biệt vài câu. Đáng tiếc, hắn ngay cả dũng khí phân biệt vài câu cũng không có. Ở dưới uy nghiêm của tam đại giáo chủ, hắn thật sự bị sợ đổ. Ngược lại là Từ Thanh Tuyền ở một bên, bỗng nhiên mở miệng. Tỉnh trưởng lão, đàn vương ngươi đề cử, hắn họ tên là gì? Dù lai lịch bí ẩn, cũng phải có tên họ xưng hô chứ. Tỉnh Thiên Bách vội nói, hắn tự xưng họ Thiệu. Khả năng những ngày này mấy vị giáo chủ đại nhân cũng nghe qua. Nguyệt Thần giáo lãnh Nguyệt Hình Đường chúng ta có một đội trưởng tên Cố Tâm Đường, không phải là bị Vô Song đại đế nhận làm nghĩa tử sao? Vị Thiệu công tử này là cùng Vô Song đại đế chung một chỗ. Trước đó vài ngày, hắn cùng Vô Song đại đế tham gia Đan Hỏa Thành tiền thưởng lôi đài, bề ngoài giống như ở Đan Hỏa Thành, làm việc cực kỳ oanh động. Tỉnh Thiên Bách nói xong, cũng không dám dừng lại. Lui thân muốn ly khai. Chậm đã, đại giáo chủ kích động kêu lên. Ánh mắt hai giáo chủ khác cũng lập lòe, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh trưởng lão, người mới vừa nói hắn họ gì? Họ Thiệu sao? Đại danh của hắn, có phải gọi Thiệu Uyên hay không? Ngữ khí của đại giáo chủ bỗng nhiên thập phần vội vàng. Cách chương.